Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đã đủ thay chưa? Hay là hắn nên nói với nàng những lời ngon tiếng ngọt? Nói hắn đã yêu nàng muốn chết đi được. Nhưng hắn là đàn ông. Đối mặt với người con gái mà mình âu yếm cũng không thể an tâm. Hắn không suy nghĩ ngay cả con bài cuối cùng. Hắn cũng chưa lật mà đã ngửa. Nàng cũng chưa từng nói yêu hắn cơ mà. Tiểu Dạ, hãy ở bên cạnh anh nhé. Hãy làm người phụ nữ của anh. Hắn đổi cách nói yêu. Trong tâm tưởng của hắn, ở bên nhau tương tương với hẹn hò, làm người phụ nữ của hắn cũng chính là làm bạn gái của hắn. Ba chữ người phụ nữ này thậm chí cho với bạn gái lại càng có ý nghĩa hơn. Nàng sẽ là người phụ nữ duy nhất của cả đời hắn. Hàn Tiểu Dạ giận dữ mở to mắt, nhìn hắn với vẻ không thể nào tin được. Anh nói cái gì? Đừng Tuấn Ân xúc động đến nỗi thiếu chút nữa. Hắn đã nói lời yêu thương đối với nàng. Hắn đã bị nàng mê hoặc đến thần hồn điên đảo. Nhưng trong mắt của nàng đều là sự phẫn nộ và không tin tưởng. Hắn sợ nếu bày tỏ tình cảm quá mức trắng trợn trước mặt của nàng mà không được đáp lại, nên không muốn nói ra những lời dư thừa. Anh muốn em làm người phụ nữ của anh. Những lời này so với hắn nói yêu nàng còn có sự chiếm hữu. Hàn Tiểu Dạ nhíu đôi lông mày thanh tú, kiên nhẫn giằng co với hắn, đang có ý định muốn chờ câu hỏi tiếp theo của hắn. Nhưng nàng không đợi được, hắn chỉ dùng ánh mắt mà nàng không thể nhìn thấu, không thể hiểu hết được để mà nhìn nàng, một câu cũng không nói. Hắn không nói yêu nàng, dù chỉ là một câu anh thích em, nàng cũng sẽ cảm thấy an tâm hơn. Làm người phụ nữ của anh, cùng với em là của anh không có gì khác biệt. Câu mà con gái muốn nghe nhất chính là được con trai nói rằng yêu cô ấy, chứ không phải trở thành đồ vật bị anh ta độc chiếm. Hắn nghĩ rằng, hắn nói 1000 lần, 1000000 lần, hắn muốn nàng làm người phụ nữ của hắn, thì nàng sẽ trở thành người của hắn sao? Hắn luôn tự cho mình là đúng. Làm sao nàng có thể bỏ qua tự tôn của bản thân mà nói nàng yêu hắn trước chứ? Nàng nói không nên lời. Đó cũng là lớp phòng bị cuối cùng của nàng nha. Nguyên bản không khí yên lặng thoải mái lại trở thành ngòi lửa văng ra khắp nơi, diễn biến thành một hồi giằng co của sự tự tôn. Bọn họ đều khát vọng được yêu, nhưng lại không có người nào muốn nói yêu trước. Tôi mới là không cần. Hàn Tiểu Dạ lạnh lùng nói, tất cả sự nhiệt tình chờ mong thông báo của hắn trong nháy mắt đều đã hạ nhiệt độ. Nàng muốn xuống giường tìm quần áo mặc vào. Làm sao em có thể không cần chứ? Vẻ mặt Đường Tuấn Ân đều là phức tạp, nắm chặt lấy cổ tay của nàng. Hắn không thể tin được lại có thể nghe được đáp án như thế này. Tuy rằng hắn hiểu được tình cảm là không thể miễn cưỡng, nhưng hắn xác định người hắn cần là nàng. Tâm tình mãnh liệt đã chôn sâu ở trong ngực hắn. Yêu nàng là chuyện thiên chân vạn xác, hắn không thể chấp nhận chuyện bị nàng cự tuyệt. Vì sao tôi nhất định phải ở bên cạnh anh chứ? Hàn Tiểu Dạ cười nhạo nói, không có danh phận đi theo hắn, vậy thì nàng thành là cái gì? Là bạn tình hay sao? Hay là món đồ chơi tùy hắn đùa giỡn chứ? Đừng Tuấn Ân cố nén cảm xúc mãnh liệt trong lòng. Phải chăng hắn nên là cảm thấy may mắn vì đã không nói yêu nàng trước? Nếu không hắn nhất định sẽ bị càng tổn thương, nhất định sẽ giết chết cái kẻ đã cự tuyệt nàng là hắn chứ. Làm sao hắn lại bày ra vẻ mặt này? Chỉ là lòng tự tôn bị người khác bắt đi mà thôi. Hàn Tiểu Dạ chán ghét nhìn biểu hiện bi thương của hắn. So với hắn, nàng càng bị tổn thương nhiều hơn. Nàng tự ti, nàng sợ hãi. Sẽ có một ngày hắn thấy nàng trướng mắt. Hắn sẽ nói không yêu nàng. Làm sao nàng có thể tự tin để ở bên cạnh hắn đây? Ở cạnh anh. Hắn chăm chú nhìn nàng. Bàn tay to nắm lấy tay nàng vô thức nắm chặt hơn. Hàn Tiểu Dạ cảm thấy bực mình muốn chết. Hắn đây là đang ép buộc nàng trở thành người của hắn đi. Nhưng nàng không phải là của hắn. Không phải tôi đã nói là không cần rồi sao? Rốt cuộc anh muốn tôi phải nói bao nhiêu lần mới đủ đây hả? Đừng Tuấn Ân thiếu gia, tôi không muốn trở thành người của anh. Cũng không muốn ở bên cạnh anh. Tôi hận là không thể tránh xa anh. Không có một chút dính líu nào với anh cả. Một tiếng trống cổ vũ làm tinh thần hăng hái xúc động. Nói xong, nàng mới giật mình nhận thấy sắc mặt rất là khó coi của hắn. Dường như lời nàng nói đã hơi quá đáng rồi. Tự tôn của Đường Tuấn Ân đã bị nàng trà đạp toàn thoàn. Mấy ngày hôm nay hắn luôn đi theo nàng, cưng chiều nàng. Chưa từng có một người con gái nào có thể làm cho hắn tiêu phí nhiều tâm tư để ý đến như vậy. Việc thừa nhận yêu thương cô dâu nuôi từ bé là nàng đây chính là chuyện vô cùng khó khăn. Hắn mất thời gian 8 năm mới có thể hiểu rõ được tâm ý của mình. Tại sao nàng có thể cự tuyệt hắn một cách vô tình như thế chứ? Đường Tuấn Ân, đây không phải là tác phong của mày. Tại sao mày có thể bị một người con gái tác động lại còn bị cô nàng kia dắt mũi được. Gương mặt của được nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net